Sủng Mỹ, chương 1005, Ngân sắc ma nhân vs Thánh Lam Hoa Cơ, 5, góc truyện audio.com, yểm ma thống trị giả nhanh chóng hòa mình vào trong đại dương ma diễm, cái tên ma quỷ này thích nhất là lấy mạnh hiếp yếu. Cho nên thời điểm chiến đấu thường xuyên chơi trò đánh lén, hơn nữa còn chuyên môn đánh lén địch nhân thực lực thấp hơn mình. Như vậy nó có thể bảo đảm một kích miểu sát, sau đó lập tức rời khỏi. Kiệt kiệt kiệt, yểm ma thống trị giả cười lên một tràng quái dị, quét mắt nhìn xuống chiến trường hỗn loạn giữa bạch yểm ma và mân côi hoa yêu. Mỗi một đầu bạch yểm ma duy trì khoảng cách nhất định, chúng nó không am hiểu đoàn đội chiến đấu, nhưng mà bản thân bạch yểm ma có năng lực đơn chiến rất tốt. Chỉ cần cho nó đầy đủ không gian sẽ chèn ép con rối hoa yêu ngóc đầu lên không nổi, dựa vào thuộc tính khắc chế hoàn toàn có thể lấy một địch ba, thậm chí là lấy một địch bốn. Lúc này yểm ma thống trị giả đã khóa một con mân côi hoa yêu cao đẳng đế hoàng. Mân côi hoa yêu cấp đế hoàng chính là sát thủ của bạch yểm ma cấp quân chủ, nhưng đội ngũ yểm ma thủ lĩnh sẽ không cho chúng nó có cơ hội đảo quanh chiến trường đối phó thủ hạ của mình. Thác vị ma ảnh, yểm ma thống trị giả lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng con rối hoa yêu. Bàn tay nó hư không một chảo, ma diễm màu trắng cháy bùng lên bao trùm toàn thân mân côi hoa yêu cao đẳng đế hoàng. Mân côi hoa yêu cao đẳng đế hoàng kịp thời nhận ra yểm ma thống trị giả xuất hiện, nó vội vàng thi triển kỹ năng hoa kiếm đâm ngược về phía đối phương. Kiệt kiệt, yểm ma thống trị giả cười rú lên quái dị, thân hình phiêu giật lượn một vòng tránh né con rối hoa yêu công kích. Mân côi hoa yêu cao đẳng đế hoàng đang muốn đuổi theo, bỗng nhiên ma diễm màu trắng uy lực bạo tăng, từ ngọn lửa nho nhỏ biến thành một đầu hỏa long khổng lồ nuốt lấy nó. Vù vù vù vù vù vù. Hỏa thế lan tràn cực nhanh, linh hồn ma diễm không chỉ thiêu đốt mân côi hoa yêu cao đẳng đế hoàng, ngay cả những con rối hoa yêu ở gần đó cũng bị liên lụy. Trong khoảnh khắc đó, tất cả con rối hoa yêu xuất hiện trên đường chết sạch không còn một mống, cả khu vực trống rỗng một mảnh chỉ còn lại cho tàn tung bay trong gió. Yểm ma thống trị giả giống y như một điên phát rồ phóng hỏa, sau khi phóng một bó lửa lại trốn ra đằng xa cười phá lên ngắm nhìn thành quả của mình. Trong lúc đó ánh mắt nó đảo nghiêng đảo ngửa đánh giá chung quanh tìm kiếm mục tiêu kế tiếp trong chiến trường hỗn loạn. Bỗng nhiên yểm ma thống trị giả phát hiện hai con hồn sủng đế hoàng đỉnh phong ngang tàng lớn lối bay ngang qua đầu nó, phương hướng chính là bay tới vị trí vương giả của nó. Chúng nó là hồn sủng của Long Tuyệt, khu vực Nam Thành phát sinh lực lượng cấp chúa tể bạo tạc đã làm cho bọn họ chú ý, cho nên mới vội vàng chạy tới xem xét tình hình. Chẳng qua là Long Tuyệt vẫn la thấy được một cảnh tượng kinh hoàng, quân đoàn bạch yểm ma không biết từ đâu nhô ra đang chiến đấu hăng hái với con rối hoa yêu. Cho dù yểm ma cung dốc hết toàn bộ lực lượng cũng không thể so sánh với chúng nó, Long Tuyệt vẫn la đâu có biết được đây là yểm ma đế quốc vốn sống trong phía nam cấm vực. Sở Mộ không có xuất thủ, địch nhân của hắn chỉ có duy nhất thiếu nữ phản bội đang đứng ở phía đối diện. Còn Long Tuyệt đang tăng tốc bay tới, hẳn là nữ nhân kia muốn dùng vấn la tiêu hao lực chiến đấu của hắn. Nữ nhân rất thích núp sau lưng thao túng người khác, không tới thời khắc tối hậu tuyệt đối không bao giờ tự mình xuất. Góc truyện audio.com, thủ, khạc, mắt thấy hai đầu hồn sủng đế hoàng đỉnh phong càng lúc càng gần, vào lúc này yểm ma thống trị giả đột nhiên kêu lên một tiếng tức giận. Yểm ma thống trị giả là thủ lĩnh tối cao trong lãnh thổ Nam Cấm Vực nhưng đối mặt với vương lại biểu hiện nịnh nọt luôn tìm mọi cách lấy lòng. Lúc này yểm ma thống trị giả bay tới bên cạnh Sở Mộ không ngừng vỗ ngực nói rằng cứ giao địch nhân này cho nó. Sở Mộ quả thật không muốn lãng phí thời gian và thể lực với hai đầu hồn sủng đế hoàng đỉnh phong, chiến hỏa từ từ dâng cao, lúc này hắn có thể đánh một trận với thiếu nữ phản bội không cần cố kỵ gì nữa. Hắn để cho yểm ma thống trị giả xử lý hai đầu hồn sủng đế hoàng đỉnh phong, sau đó thi triển ma mị ảnh bay tới chỗ nữ nhân kia. Đây là ngân sắc ma nhân mà Mục Thanh Y từng nhắc tới. Vẻ mặt Hạ Chỉ Hiền cực kỳ trầm trọng, nhìn thấy một đoàn ma diễm khí thế cường đại đánh tới cũng âm thầm sợ hãi. Ma nhân này có thể thương tổn thiên cơ Mục Thanh Y đã chứng minh thực lực nó mạnh hơn Hạ Chỉ Hiền. Ánh mắt Hạ Chỉ Hiền rơi vào người nữ chủ thượng, nàng có thể cảm giác được nữ chủ thượng đang phẫn nộ lôi đình, hiển nhiên là muốn tự mình xuất thủ giáo huấn cái tên ma nhân lớn lối kia. Hạ Chỉ Hiền đi theo nữ chủ thượng nhiều năm vẫn không biết được thực lực của nàng mạnh tới trình độ nào, lần này đúng lúc ma nhân chọc giận nàng hẳn là có cơ hội biết rõ chân tướng. Phụ trợ ta, nữ chủ thượng lạnh nhạt nói. Hạ Chỉ Hiền khẽ gật đầu chỉ huy khung điệp nữ vương bay lên trên đầu nữ chủ thượng. Năng lực chiến đấu của khung điệp nữ vương rất yếu, không thể tạo thành uy hiếp đối với Sở Mộ. Nhưng một khi nó phụ trợ sinh vật cấp chúa tể chiến đấu sẽ tăng cường chiến lực lên gấp mấy lần. Vì thế thời điểm Sở Mộ nhìn thấy khung điệp nữ vương xuất hiện liền nhíu mày lo lắng. Sở Mộ không thể nào đối phó nổi thiếu nữ phản bội và Hạ Chỉ Hiền liên thủ. phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Thanh âm vỗ cánh từ khắp tòa thành bỗng nhiên vang lên dồn dập, vô số bóng đen chi chít đua nhau tụ tập về phía nam thành. Tất cả thân ảnh màu đen nhanh chóng dung hợp biến thành vong mộng mỹ lệ rực rỡ. Vong mộng, Sở Mộ vui mừng hô lớn, tốc độ vong mộng ngưng tụ thân thể rất nhanh, những con tinh linh điệp màu đen không kịp về tới cũng hư không tiêu thất hóa thành năng lượng dung nhập vào trong cơ thể vong mộng. Bẫy dập hoa yêu trong hướng Vinh Thành đã giết chết không biết bao nhiêu tinh linh điệp màu đen, mỗi một con tinh linh điệp màu đen lại là một phần tính mạng của vong mộng. Vì thế khí tức vong mộng bây giờ không còn cường đại như lúc ban đầu, nhưng lấy tính cách ương ngạnh của nó vẫn không hề sợ hãi, đối mặt với bất kỳ địch nhân nào vẫn luôn thong dong, bình thản như thường. Gào, vong mộng từ từ bay lên cao hơn, khi tới độ cao ngang bằng khung điệp nữ vương mới dừng lại. Hiển nhiên là nó đã chọn xong đối thủ của mình. Vong mộng đã bị thương tổn, nhưng đối phó khung điệp nữ vương cũng không thành vấn đề. Đây là dược hệ hồn sủng trong mơ của hắn. Giờ phút này, Sở Mộ cảm giác máu huyết trong người mình đang sôi trào cuồn cuộn. Vẫn còn có lực chiến đấu. Sắc mặt Hạ Chỉ Hiền vô cùng khó coi. Trải qua quân đoàn con rối hoa yêu tàn sát, vong mộng ít nhất cũng tổn thất trên 100 vạn tinh linh điệp. Dưới tình huống này ngưng tụ trở lại bàn. Góc truyện audio.com. Thể vẫn còn chiến lực mạnh mẽ như thế, vong mộng cường đại đã vượt ra khỏi Hạ Chỉ Hiền dự liệu. Ánh mắt nữ chủ thượng lạnh lùng nhìn vào Sở Mộ, chẳng biết tại sao ma nhân ở trước mắt làm cho tâm cảnh của nàng rất dễ rối loạn. Hơn nữa, năng lực cảm ứng nguy cơ nói cho nàng biết ma nhân có tính uy hiếp rất lớn đối với mình, một khi sai lầm sẽ không có cơ hội lật ngược thế cờ. Đến lúc đó hối hận cũng quá muộn màng, vì thế trong lòng nàng sinh ra lưỡng lự, không biết có nên đánh trận chiến này hay không. Sở Mộ cười nhạt nhìn chằm chằm thiếu nữ phản bội, hiện tại đã có vong mộng trợ giúp ngăn cản Hạ Chỉ Hiền, hắn đã có thể tận tình chiến đấu với nữ nhân phản bội đáng hận kia. Vết sẹo do nàng gây ra đến tận lúc này vẫn còn làm Sở Mộ đau nhói. Hiện tại chính là thời điểm làm nó khép lại bằng một chiến thắng huy hoàng. Thiên địa ma kiếm, Sở Mộ niệm chú ngữ kỹ năng, cách chương.